Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, sau cùng áp trục vật phẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thấy Hoàng Trung không có nói tiếp. Ngọc Long phòng đấu giá hành chủ rốt cuộc an một chút lòng. Phải biết bây giờ toàn bộ U Châu Ngọc Long phòng đấu giá chỉ có nàng một cái cường giả chân võ cảnh. Giới, coi như muốn chấn giết hoặc là đuổi một cái cường giả chân võ cảnh giới. Vậy trên căn bản đều là không quá có thể. Bây giờ Hoàng Trung mình yên tĩnh lại. Cái này làm cho Ngọc Long phòng đấu giá hành chủ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Nếu như lại để cho Hoàng Trung nói tiếp hạ, hắn không biết Hoàng Trung rũ ra Ngọc Long phòng đấu giá nhiều ít chuyện xấu. Ngọc Long phòng đấu giá hành chủ chỉ đài đấu giá trên Linh Ngọc nói. Chư vị, đi qua mới vừa rồi vậy một phen sóng gió sau đó. Chắc hẳn mọi người đối với khối ngọc bội này giá trị có sâu hơn biết rõ. Tiếp theo chính là khối ngọc bội này giá quy định. 5.000 lượng hoàng kim mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 lượng hoàng kim. Tốt lắm, hiện tại mọi người bắt đầu tự do lại giá cả. Phòng đấu giá lớn thì có phòng đấu giá lớn làm việc. Phong cách, Ngọc Long phòng đấu giá tất cả mọi thứ là trực tiếp dùng hoàng kim để đo lường. Cái này cũng nói, Ngọc Long phòng đấu giá tất cả mọi thứ cũng là hàng thật, cũng là tinh phẩm. Mặc dù Ngọc Long phòng đấu giá nghiệp thu bạc trắng, nhưng là phải dùng hoàng kim tới gọi giá cả. Cuối cùng coi như dùng bạc trắng tới tính tiền vậy không có quan hệ gì. Hoàng kim cùng bạc trắng đổi tỷ lệ cùng bên ngoài so liệt cũng giống như nhau. Là 100:1, đi qua mới vừa rồi vậy một chuyện sau đó. Tình cảnh lên dị thường yên lặng, thậm chí liền một cái kêu là giá cả người cũng không có. Bình thường đấu giá, đều là người bình thường. Đi trước kêu giá, sau đó những cái kia chân chính có thực lực, người có bối cảnh. Coi trọng món đồ này sau đó, cùng xuống giá sắp lúc kết thúc, bọn họ mới có thể một mực định càn khôn. Ngày hôm nay những người bình thường kia không có ra giá. Đưa đến những cái kia có thân phận người có bối cảnh, cũng không có ra giá, khiến cho được Ngọc Long phòng đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất liền lâm vào lúng túng tình cảnh. Bất quá bỏ mặc nói thế nào. Khối này linh khối cũng có thể coi như một khoản thứ tốt. Nhất định sẽ có người ra giá. Thậm chí có một ít cường giả chân võ cảnh giới. Cũng muốn đi tranh đoạt. Quả nhiên cũng không lâu lắm. Lầu hai một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả liền ra tay. Hắn thản nhiên nói. 6.000 lượng hoàng kim. 7.000 lượng hoàng kim. 8.000 lượng hoàng kim. Ngoặc kép. Rất nhanh giá cả liền bị mang đến 20.000 ba hoàng kim. Lúc này trong phòng riêng người bắt đầu ra tay. Bất quá trong phòng riêng chân vũ cảnh giới người ra tay không hề hơn. Cũng chỉ có hơn 10 người ra giá. Linh Ngọc giá cả điên cuồng tăng. Ước chừng không tới nửa nén hương thời gian. Ngọc bội giá cả đã tăng đến 80.000-9.000 lượng hoàng kim. Mà lúc này vậy cũng chỉ có 3 người ở đấu giá. Cho đến có một người hô lên 100.000 lượng hoàng kim. Mới hoàn toàn đánh bại tất cả mọi người. Linh Ngọc giá thị trường cách vậy ngay tại 80.000 lượng hoàng kim đến 90.000 lượng hoàng. Kim bây giờ, quá cao mua cái này gân gà liền không có lợi lắm. Gia Cát thần toán cũng không có mua khối này Linh Ngọc. Khối này Linh Ngọc mặc dù đối với hắn có tác dụng nhất định, nhưng là chỉ có một khối đối với hắn mà nói cũng là không có tác dụng quá lớn. Cho nên tùy tiện ra tay bại lộ mình ngược lại không đẹp. Hắn đã có biện pháp phạm vi lớn lấy được Linh Ngọc. Cho nên căn bản không cần là một khối Linh Ngọc mà bốc lên như vậy nguy hiểm. Ngọc Long phòng đấu giá hành chủ thấy kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá giá cả. Cũng không có hạ xuống nhiều ít, lúc này mới yên tâm rất nhiều hơn. Mặc dù Hoàng Trung để cho hắn Ngọc Long phòng đấu giá danh tiếng giảm xuống rất nhiều hơn. Nhưng là đang đối mặt bảo vật trước mặt, ai có thể ngăn cản được hấp dẫn chứ? Chỉ cần ngày sau xử lý tốt, Hoàng Trung mang đến những cái kia tác dụng phụ, vậy là có thể hoàn toàn tiêu trừ. Dĩ nhiên chính hắn lợi ích nhất định sẽ bị rất nhiều ảnh hưởng. Thậm chí hắn một ít nghề tay trái vậy sẽ ở vào đình trệ trạng thái. Bất quá đây đã là không có biện pháp ở giữa biện pháp. Cho nên hắn chỉ có dự định làm như vậy. Kiện thứ nhất đấu giá, vật phẩm đồng ý sau đó. Ngọc Long phòng đấu giá hành chủ nhìn dưới đài thị vệ một mắt. Dưới đài đợi vệ, lập tức ngầm hiểu đem thứ hai giới vật phẩm bán đấu giá cầm tới. Ngọc Long phòng đấu giá hành chủ cũng không có lại đi để ý tới Hoàng Trung, mà là cao giọng nói, chư vị, tiếp theo tiến vào chúng ta kiện vật phẩm thứ hai đấu giá. Kiện vật phẩm thứ hai là một kiện hoàng cấp trường kiếm. Có thể gia tăng cảnh giới tiên thiên cường giả 10% thực lực. Đấu giá ở tiến hành đâu vào đấy bên trong, mà người ở chỗ này bầu không khí cũng từ từ bắt đầu điều hòa trở về. Rất nhiều người vậy gia nhập đấu giá hàng ngũ chính giữa. Mặc dù tràng thượng bầu không khí bắt đầu sinh động, nhưng là trong lòng của mọi người cũng không có hoàn toàn đi qua cái này khảm. Mọi người đối với Ngọc Long hội đấu giá đều bắt đầu có lòng kiêng kỵ. Ở đúng buổi đấu giá quá trình bên trong, Hoàng Trung cũng không có tiếp tục phát qua một câu nói. Cũng không có mua qua thứ gì, chẳng qua là yên tĩnh ngồi ở mình phòng riêng bên trong. Lần này Ngọc Long phòng đấu giá tổng cộng chuẩn bị 100 kiện vật phẩm bán đấu giá. Mặc dù lần này vật phẩm bán đấu giá ở thường vật phẩm bán đấu giá chính giữa không thể coi như là tốt nhất, nhưng cũng không thể coi như là nhất đội sổ. Chỉ có thể dùng một cái vừa phải tới biểu thị. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt sáng sớm ngày thứ hai liền đến. Đi qua cả đêm thời gian, Ngọc Long hội đấu giá tất cả vật phẩm bán đấu giá đã cơ bản bán đấu giá xong. Chỉ còn lại cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm. Mặc dù lúc trước xuất hiện rất nhiều chuyện không vui, nhưng là vẫn là không có ảnh hưởng đến mọi người muốn biết cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm là thứ gì tâm tình. Quả nhiên cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm bị đeo lên tới. Kiện vật phẩm này dùng là tím kim đè long bàn thịnh thà. Lên mặt đang đắp là tơ vàng phượng hoàng vải. Người bất kỳ cũng không thể ở tơ vàng phượng hoàng bộ. Không có vạch trần trước phát hiện sau cùng áp trục vật phẩm là cái gì. Dĩ nhiên, U Châu có chân vũ cảnh giới chấn giữ gia tộc cũng biết trước đó nhận được một phần đấu giá danh sách. Tự nhiên biết, cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm là cái gì. Cho nên bọn họ cũng không có xem phổ thông võ giả như nhau. Đúng. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm quá mức mong đợi. Mặc dù cuối cùng một lần áp trục vật phẩm rất chân quý, các phe thế lực cũng muốn kiếm lần trước kiếm, nhưng là bảo vật còn không có chân quý, muốn bọn họ tranh đến bể đầu chảy máu tình cảnh. Ngọc Long phòng đấu giá hành chủ cao giọng nói, chư vị, hẳn cũng rất muốn biết cuối cùng một lần áp trục vật phẩm bán đấu giá là cái gì sao? Tiếp theo mọi người liền cùng ta cùng nhau công bố sau cùng áp trục vật phẩm là cái gì. Ngọc Long, phòng đấu giá hành chủ sau khi nói xong, hướng về phía vậy hai vị bưng áp trục vật phẩm người gật đầu một cái. Tỏ ý bọn họ mở ra sau cùng áp trục vật phẩm. Vậy hai cái thị vệ vén lên tơ vàng phượng hoàng vải sau đó. Một cây tròn mắt to tiểu nhân đan dược phơi bày ở trước mắt mọi người. Mà đan dược chung quanh còn tản ra tí ti sấm sét. Đan dược hình dáng hết sức sáng chói tinh hoa. Mọi người thấy sau cùng áp trục vật phẩm là một cái cây đan dược. Đều rối rít bị viên đan dược này hấp dẫn. Mặc dù Ngọc Long phòng đấu giá làm nơi là bọn họ không hổ thẹn. Nhưng là Ngọc Long phòng đấu giá vẫn là có thực lực. Sau cùng áp trục vật phẩm bán đấu giá tất nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https tiuincv.com/nang-noi-ma-qa-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.